Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 706, cầu ngươi một việc. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lúc này thời điểm đi tới trước xe, tay vỗ vỗ thân xe. Xe này thật là không tệ. Nhìn đến Diệp Thần cử động, Ngô Hạo giật nảy mình. Diệp Thần, ngươi biết ngươi đang làm gì? Chiếc xe này có thể giá trị quá 100 triệu. Ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh. Vỗ hư, thường nổi sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bồi, ta cần bồi thường sao? Chiếc xe này thì là của ta. Sau đó, tại nhiều nhiều đồng học mộng bức vẻ mặt, Diệp Thần ấn xuống một cái chốt mở. Cửa xe mở ra, Diệp Thần ngồi lên xe. Đối với chúng đồng học phất phất tay. Các vị lần sau tại tủ, Ngô Hạo triệt để choáng váng. Nguyên lai hắn vừa mới hâm mộ muốn chết lão đại cũng là Diệp Thần. Lúc này thời điểm, bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì sao lại cự tuyệt Hà lão sư mời. Mở hơn ước xe đua, sẽ kém tiết mục tổ điểm này tiền sao? Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Tút tút tút, chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua là số xa lạ cũng không để ý tới. Điện thoại vang lên lần nữa. Diệp Thần cau mày nghe. Không có chờ đối phương nói chuyện, Diệp Thần mở miệng nói. Người có hết hay không? Gạt người lại dám gạt đến lão tử trên đầu. Đối phương truyền đến nữ hài thanh âm ngọt ngào. Ta không phải, bởi vì gần nhất nhận được rất nhiều điện thoại quấy rầy, để Diệp Thần tâm tình phiền muộn. Ta không mua bảo hiểm, không có hài tử báo phụ đạo lớp. Về sau khác cho ta đánh. Diệp Thần nói liền muốn cúp điện thoại. Quảng cáo, Tiêu Nhã. Xem ra cái này anh Tuấn tiểu ca ca căn bản cũng không có lưu giữ số điện thoại di động của nàng, mà lại xem nàng như thành tên lừa đảo. Nhân viên chào hàng, Tiêu Nhã cầm di động, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nàng bĩu môi ba, làm nũng nói. Diệp Thần ca ca, người thậm chí ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu. Thua lỗ người ta còn vẫn muốn ngươi. Nghe được đối phương, Diệp Thần gãi đầu một cái hỏi. Chấm, xin hỏi, ngài là vị nào? Nữ hài vừa mới tiếng nói, quả thật làm cho Diệp Thần có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá nhất thời vậy mà không nhớ nổi. Tiêu Nhã giả giả tức giận nói. Diệp Thần ca ca, ta là Tiêu Nhã à. Ngươi vậy mà đều không có lưu giữ người ta điện thoại. Ta nói thêm ngươi nhỏ tin tức đều không tiếp thụ đâu. Diệp Thần nhỏ tin tức hảo hữu thỉnh cầu bên trong thật có cái gọi quấn người tiểu yêu tinh. Trước đó hắn nhìn đến cái tên này thì không có biện pháp thêm. Cảm thấy khẳng định không phải đứng đắn gì người. Xác thực không nghĩ tới. Cái này lại là cái kia học sinh cấp 3 Tiêu Nhã nhỏ tin tức. Cái tiểu nha đầu này không thật tốt học tập. Trong đầu nghĩ đều là lộn xộn cái gì đồ vật a, đã người ta nữ hài đều nói như vậy. Diệp Thần tại hảo hữu thỉnh cầu bên trong điểm tiếp nhận. Sau đó hỏi, Tiêu Nhã, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Là nhanh đưa có vấn đề, vẫn là ngươi cần gửi chuyển phát nhanh? Nghe được Diệp Thần tra hỏi, Tiêu Nhã cảm giác vô cùng im lặng. Diệp Thần ca ca, chẳng lẽ hai ta ở giữa cũng chỉ có chuyển phát nhanh sao? Bị hỏi lên như vậy, đến phiên Diệp Thần nói không ra lời. Hắn là nhân viên chuyển phát nhanh, thực sự không nghĩ ra được một học sinh trung học tìm hắn sẽ có cái gì những chuyện khác. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Tiêu Nhã khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng. Thẹn thùng nói ra, người ta nhớ ngươi. Nghe được lời của cô gái về sau, Diệp Thần kém chút ngã ngồi tại địa phương. Hắn thừa nhận chính mình lớn lên đẹp trai có mị lực. Thế nhưng là bị một học sinh trung học nhớ thương lại không phải chuyện tốt lành gì. Nếu như bị Tiêu Nhã phụ mẫu biết, còn không phải tìm hắn tính sổ sách. Nghĩ tới đây, Diệp Thần toàn thân dùng mình một cái. Người một học sinh trung học phải học tập thật giỏi, không thể nghĩ đến nói chuyện yêu đương. Diệp Thần một bộ lão sư giáo huấn học sinh giọng điệu. Người ta là đùa ngươi. Ta chính là vì thật tốt học tập, muốn cầu ngươi một chuyện tình. Tiêu Nhã nghe được đối phương sau khi trả lời, vội vàng rời đi đề tài. Theo nhìn thấy Diệp Thần từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng thì yêu mến cái này anh tuấn nam nhân. Thậm chí đối với Diệp Thần là cái nhân viên chuyển phát nhanh cũng không ghét. Xem ở Tiêu Nhã cho lúc trước tốt bình luận để hắn thu hoạch được hệ thống khen thưởng phân thưởng, Diệp Thần cũng không có cúp điện thoại, mà chính là hỏi, sự tình gì? Ta hết sức nỗ lực, gần nhất có nam sinh quấn lấy ta, để cho ta không cách nào an tâm học tập. Ngươi giả trang một chút ta bạn trai cùng ta buổi tối tham gia cái tụ hội. Tiêu Nhã rụt rè nói, nàng vô cùng sợ hãi đối phương sẽ cự tuyệt nàng. Nghe được Diệp Thần không nói gì, Tiêu Nhã trong lòng cảm giác nặng nề. Được rồi, ngươi đem thời gian cùng địa chỉ phát ta điện thoại di động. Buổi tối gặp, Diệp Thần sau khi nói xong, cúp điện thoại, vốn là hắn muốn cự tuyệt. Nghe được Tiêu Nhã để cho mình đánh con ruồi, hắn cũng không tiện nói không. Mà lại nữ hài còn tưởng rằng thật tốt học tập làm lý do, hắn thì càng không tốt từ chối. Nghe được Diệp Thần đáp ứng xuống, Tiêu Nhã vui vẻ từ trên giường bắn xuống dưới, suýt nữa ném tới chân. Diệp Thần tiếp tục mở lấy ly can đưa chuyển phát nhanh, đi vào một cái cấp cao khu biệt thự. Bảo an tuy nhiên không biết ly can, nhưng là biết chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Đứng thẳng người đối với xe tiêu chuẩn chào một cái. Xe cán chậm rãi mở ra. Ly can nhanh như chớp thì không thấy bóng dáng, chỉ để lại ngu ngơ tại nguyên chỗ bảo an. Hắn gặp qua xe sang trọng, nhưng lại chưa từng gặp qua như thế hào xe. Trọng yếu nhất vẫn là một cái đưa chuyển phát nhanh nhân viên viên lái. Diệp Thần đem xe ngừng tốt theo trên xe xuất ra một cái chuyển phát nhanh. Đi tới một ngôi biệt thự trước ấn vài cái lên cửa linh. Để hắn không có nghĩ tới là vậy mà lần nữa gặp Tiêu Nhã. Diệp Thần ca ca, người nói chúng ta có phải hay không rất có duyên phận a? Tiêu Nhã mở cửa cười híp mắt nói ra. Thật đúng là. Diệp Thần trên mặt hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Quảng cáo, hắn cảm giác mỗi lần gặp phải Tiêu Nhã giống như là sớm an bài tốt. Cái tiểu nha đầu này thì là cố ý, Diệp Thần ca ca. 6 giờ tối, Vạn Hào khách sạn gặp nha. Tiêu Nhã vội vàng đem thời gian địa điểm nói cho Diệp Thần. Sợ hãi hắn sẽ đổi ý, tốt, buổi tối gặp. Diệp Thần nhìn đến nữ hài ký nhận hết chuyển phát nhanh về sau, thản nhiên nói, cáo khác nữ hài về sau. Diệp Thần lại đi một đoạn lộ trình. Đi vào ly can trước xe. Vừa mới Diệp Thần tiến vào khu biệt thự thời điểm, cửa tiểu khu thì đứng đấy một đôi nam nữ. Nữ hài điển hình võng hồng mặt. Nam hài mang theo kính mắt bộ dáng vô cùng nhã nhặn. Hani, cái này căn bản cũng không phải là ta muốn hạn lượng khoản túi sách. Người tuyệt đối là bị người lừa. Võng hồng mặt bĩu môi. Gương mặt không cao hứng. Duyệt. Thế nhưng là cô bán hàng nói với ta cũng là hạn lượng khoản A, gã đeo kính vội vàng giải thích nói. Hani, người cái này là 10.000 nhiều. Ta muốn là 25.000 cái kia khoản. Võng hồng mặt tiếp tục nói. Thật tốt, ta cái này đi đổi. Gã đeo kính sợ hãi nhắm chúng nữ hài không cao hứng. Vội vàng nói. Cái này ta trước hết lưu lại. Vừa vặn ta bạn thân sinh nhật đưa nàng làm lễ vật. Ngươi lại đi mua cho ta cái kia khoản. Võng hồng mặt trong mắt mang cười nói. Gã đeo kính nghe khóe miệng giật một cái. Hắn tuy nhiên dẫy đến còn tính là không ít. Thế nhưng là hai cái này bao đã xài hết gần 50.000. Không khỏi cũng là cảm giác lòng đang rỉ máu. Võng hồng mặt nhìn đến nam hài trên mặt biểu lộ. Vội vàng làm nũng nói. Hani, tỉ muội ta cũng đều biết ngươi tốt với ta. Ngươi liền cái túi sách đều không nỡ cho ta mua. Nếu để cho bọn tỉ muội biết ta nhiều thật mất mặt à, gã đeo kính sợ nhất cũng là nữ hài nũng nịu. Sau đó nói ra, thật tốt, chúng ta cái này mua đi. Võng hồng mặt vừa phải đáp ứng. liền thấy Diệp Thần mở ra ly can từ bên trong lái ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.